Thần y siêu cấp, chương 28, phô trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 vệ sĩ đứng ngoài kia bình thường chỉ nghe lệnh của Lục Mỹ Kỳ, còn lại đều nghe lệnh của chị Lương. Dù sao chị Lương cũng là người đại diện của Lục Mỹ Kỳ, là người gần gũi nhất với cô ấy, vì vậy tất cả đám vệ sĩ này nhanh chóng lao vào Giang Tiểu Bắc. Tên đạo diễn và chị Lương nhìn Giang Tiểu Bắc, cả hai đều cười khẩy một tiếng. Cho dù Giang Tiểu Bắc có bản lĩnh lợi hại thế nào đi chăng nữa, vừa rồi tính là cái gì? Chỉ là ba tên nhân viên công tác đều chỉ là những kẻ bình thường, còn 10 người bảo vệ Lục Mỹ Kỳ này đều là bộ đội đặc công xuất ngũ trở về. Dù xét về thực lực cá nhân hay số lượng người, hôm nay đều sẽ khiến Giang Tiểu Bắc có đi mà không có về. Nhìn thấy nhiều người xông lên như vậy, Giang Tiểu Bắc cười gắn một tiếng, không lùi mà trực tiếp phản kích nghênh đón vệ sĩ đánh tới. Nếu là trước đây, khi vừa trọng sinh lại mấy ngày, Giang Tiểu Bắc sẽ thật sự lực bất tòng tâm đối phó với hơn 10 vệ sĩ này. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi luyện tập mấy ngày nay, trong cơ thể đã có sức lực, lại có sự trợ giúp của linh khí, thực lực của Giang Tiểu Bắc còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Cho dù đám vệ sĩ này có là bộ đội đặc công xuất ngũ, nhưng đánh nhau với bọn họ chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng với Giang Tiểu Bắc. Răng rắc, từ trong đám đông chỉ nghe thấy từng tiếng răng rắc của xương cốt sai vị trí cùng với tiếng la hét thất thanh. Theo mỗi tiếng hét thảm thiết vang lên lại có một vệ sĩ ngã trên mặt đất. Những vệ sĩ này đều là người vô tội, nên Giang Tiểu Bắc cũng không xem trọng bọn họ, chỉ đánh cho các khớp xương sai vị trí khiến mấy người họ không thể đứng lên được thôi. Đợi khi hắn giải quyết xong mọi chuyện sẽ nắn lại về vị trí cũ cho họ. Trong vòng 2 phút, hơn 10 vệ sĩ đồng loạt ngã xuống, nằm trên mặt đất. Lúc này, chị Lương và tên đạo diễn, hai người mới ngơ ngác nhìn nhau. Trong phút chốc từ trong ánh mắt của hai người có thể nhìn ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của đối phương. Đã từng nhìn thấy đánh nhau nhưng chưa bao giờ nhìn qua cách đánh người mạnh bạo như vậy. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, hơn 10 vệ sĩ xuất thân từ lính đặc công bị đánh cho nằm rạp như vậy. Nhìn thấy Lục Mỹ Kỳ còn đang nằm trên sofa ngọ nguậy, không chịu nổi dùng tay xé quần áo của mình. Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mỏng manh không chịu được cứ như vậy bị cô xé rách, sợ rằng không bao lâu nữa toàn bộ quần áo ngủ đều bị cô xé rách xuống dưới. Vì vậy, Giang Tiểu Bắc bước nhanh về phía tên đạo diễn và chị Lương. Tốc chiến tốc thắng cứu Lục Mỹ Kỳ, tên nhóc thối, mày chết chắc rồi. Tên đạo diễn tức khắc lớn giọng quát mắng Giang Tiểu Bắc. Bây giờ mày lập tức cút đi, tao có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không thì mày chờ vào tù mọt gông đi. Đúng thế, Giang Tiểu Bắc đạo diễn Chu đã kết nghĩa anh em với Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Xuyên, Mã Hải Cường. Nếu cậu không muốn phải ngồi tù thì hãy mau đi đi, đừng ở đây phá hỏng chuyện tốt của đạo diễn Chu. Chị Lương cũng hét lớn vào mặt Giang Tiểu Bắc. Thật sao? Giang Tiểu Bắc cười mỉa mai rồi nói. Ý chị chính là tên này có quan hệ với những người của cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Đó là điều đương nhiên. Đạo diễn Chu nói lớn. Bây giờ mày cút ngay, tao có thể bảo đảm. Bụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Chu còn chưa nói xong đã bị Giang Tiểu Bắc nện một cú ở trên mặt, cơ thể lảo đảo ngã xuống mặt đất, trong miệng rơi ra mấy cái răng cùng với một búng máu tươi. Mày xong đời rồi, thằng nhóc thối, mày xong đời rồi. Đạo diễn Chu gào ầm lên, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra bấm số. Ôi chao, Cục trưởng Mã, anh mau đến đây, em bị người ta đánh. Đúng thế, tên này không chỉ đánh em mà còn dám chuốc thuốc đại minh tinh Lục Mỹ Kỳ, có ý định quấy rối Lục Mỹ Kỳ. Em nghi ngờ hắn ta là thành phần bạo loạn, anh mau đến đây bắt hắn vào tù đi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, đạo diễn Chu tức giận chỉ vào Giang Tiểu Bắc nói. Tên nhóc thối tha, chờ anh trai kết nghĩa của tao đến đây, mày nhất định phải chết. Giang Tiểu Bắc nhìn cũng không thèm nhìn đạo diễn Chu một cái, chỉ nhìn về phía chị Lương, và nói. Chị Lương, Lục Mỹ Kỳ có thể có một người đại diện như chị đúng là xấu hổ. Chị Lương hừ lạnh một tiếng, sau đó bèn chạy đến giúp đạo diễn Chu. Hy vọng duy nhất của chị ta bây giờ chính là vị đạo diễn Chu này. Dầm, đúng lúc này, cửa phòng bị một bàn chân đá văng ra, hai người đàn ông bên ngoài bước vào. Trong đấy có một người mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát, trên vai có phong hàm, vừa nhìn là có thể thấy chức vị của ông ta không hề thấp. Cục trưởng Mã, anh đến nhanh vậy sao? Thật đúng là tốt quá, anh nhanh bắt tên này lại đi. Anh xem, hắn ta đã đánh gãy cả răng của em rồi, còn có bao nhiêu vệ sĩ của Lục Mỹ Kỳ đều bị hắn ta đánh ngã. Anh nhìn xem Lục Mỹ Kỳ bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng, hắn ta chính là muốn quấy rối Lục Mỹ Kỳ. Đạo diễn Chu ngay lập tức chạy đến trước mặt Mã Hải Cường cao giọng nói. Trên thực tế, mối quan hệ của ông ta và Mã Hải Cường thực sự rất tốt, bởi vì hai người là bạn học cấp 3, khi ấy tình cảm anh em rất thắm thiết. Sau này khi học đại học, ông ta thì vào học viện điện ảnh khoa đạo diễn, còn Mã Hải Cường thi vào học viện cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, quan hệ từ trước đến nay vẫn luôn duy trì rất tốt. Nhưng mà ông ta biết tính cách Mã Hải Cường có nhiều chỗ kỳ quái. Trong mắt ông ấy tuyệt đối không có phép bản thân dính một hạt cát nào. Hai người đã quen biết nhiều năm như vậy, dù Mã Hải Cường có trở thành cảnh sát hay không thì từ trước đến nay Mã Hải Cường luôn sống cương trực. Đến khi trở thành cảnh sát, vì quay phim ông ta đã nhiều lần đến tìm Mã Hải Cường tặng quà cáp, mong Mã Hải Cường giúp đỡ ông ta giải quyết một số việc, nhưng Mã Hải Cường đều dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối. Bởi vì ông ta biết rõ tính cách của Mã Hải Cường nên ông ta chỉ có thể tiếp tục đổi trắng thay đen. Nhưng lần này khác với lần trước, vì Lục Mỹ Kỳ thật sự bị thuốc đang phát huy tác dụng khống chế, mà hơn nữa vệ sĩ của Lục Mỹ Kỳ cùng do Giang Tiểu Bắc đánh ngã. Mà chủ yếu là người đại diện của Lục Mỹ Kỳ, chị Lương, cũng đang có mặt ở đây. Có chị Lương làm chứng, dù chuyện này phạm nhân không phải Giang Tiểu Bắc thì Giang Tiểu Bắc cũng phải gánh tội. Hơn hết, theo ông ta biết, với tính cách cương trực của Mã Hải Cường, ngày hôm nay Giang Tiểu Bắc nhất định phải gánh tội lớn này. Những gì cậu nói đều là sự thật. Mã Hải Cường cau mày nhìn Giang Tiểu Bắc rồi lại nhìn đạo diễn Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ ông ấy đến đây không phải vì cuộc điện thoại của đạo diễn Chu, mà là nhận được cuộc điện thoại của anh rể, nói có một người cứu sống bố mình, anh rể nhờ ông hỗ trợ tìm người này rồi đi cảm ơn người ta. Từ trung tâm giám sát trở về tìm được đối phương, sau đó lại cùng anh rể đến thẳng đây, đồng thời sau khi tiến vào phòng, chỉ cần vừa nhìn là biết đó là Giang Tiểu Bắc. Nhưng mà còn chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn với đối phương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Giang Tiểu Bắc đã trở thành nghi phạm tình nghi. Chính là sự thật, đạo diễn Chu liều mạng gật đầu nói. Cô đây là người đại diện của Lục Mỹ Kỳ, nếu anh không tin có thể hỏi cô ta. Chấm, cục trưởng Mã, tôi có thể làm chứng. Chị Lương bây giờ mới gật đầu nói. Tôi và Lục Mỹ Kỳ đang ở trong khách sạn xem TV, sau đó Giang Tiểu Bắc đến tìm cô ấy. Vì Lục Mỹ Kỳ cùng Giang Tiểu Bắc và vợ là Thẩm Thanh Du muốn nói chuyện hợp đồng phát ngôn quảng cáo, cho nên sau khi Giang Tiểu Bắc đến, chúng tôi tất nhiên mời hắn ta vào phòng. Tiếp đến Giang Tiểu Bắc còn đưa cho Lục Mỹ Kỳ một cốc nước quả óc chó, ai biết được sau khi Lục Mỹ Kỳ uống xong lại trở nên như thế này. Tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, ngay lập tức đã gọi vệ sĩ đến. Nhưng ai ngờ được, sau khi vệ sĩ đi vào, bọn họ đều bị Giang Tiểu Bắc đánh ngã. Chị Lương mở miệng ăn nói lung tung. Cách Trương,